Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, Đồng Liêu. 1. Giờ phút này trời chiều, tới gần hoàng hôn, dư huy chiếu xuống trong núi trên đường nhỏ, đang từ từ ảm đạm. Hứa Thanh đeo lấy hộp gấm, quan sát sắc trời, não hải hồi ức mặt tròn tu sĩ lời nói. Đối với cái này thất huyết đồng, nhận biết đã rõ ràng. Hắn biết tòa này chủ thành nhìn như có thứ tự, nhưng trên thực tế cất giấu cự đại hung hiểm, nhất là ban đêm, đến từ bát phương ác ý càng lớn, luôn có người vì tốt hơn sinh tồn, lựa chọn đối người bên ngoài lộ ra răng nanh. Cái này không có đúng sai, nhưng Hứa Thanh không muốn chính mình thành vì người khác canh hảo sinh tồn đi xuống bổ dưỡng chi. Vật, thế là hắn sờ lên phía sau hộp gấm, chuẩn bị tìm âm u chi địa. Tại không người phát giác dưới, thu nhập chính mình trong túi chữ vật, thế là bước nhanh hơn. Không bao lâu, hắn tự thuận theo dưới sơn đạo đến. Tại kia chân núi hắn thấy được thay đổi đạo bào màu xám hai cái thân ảnh. Một nam một nữ, chính là Chu Thanh Bằng cùng Từ Tiểu Tuệ. Từ Tiểu Tuệ tướng mạo tú lệ, áo bào xám mặc dù ẩn giấu đi kỳ diệu man dáng người, nhưng vô luận là bộ ngực cùng bờ mông có chút nâng lên, đều làm cái này thân áo bào xám tại trên người nàng nhiều một chút dụ hoặc vận vị. Còn như Chu Thanh Bằng vốn là tuấn lãng, giờ phút này đạo bào màu xám tại người, cả người hắn nhìn rất là phiêu dật, làm Từ Tiểu Tuệ nơi đó trong mắt đều có mê ly chi ý. Liền là không biết nàng mê ly là Chu Thanh Bằng người này, hay là hắn pháp chu. Mắt thấy Hứa Thanh thân ảnh xuất hiện, Chu Thanh Bằng cười ha ha một tiếng, hướng lấy Hứa Thanh đi đến. Hứa Thanh, ngươi tổng tính được, ta cũng chờ ngươi có một hồi. Hứa Thanh thần sắc như thường, nhưng nội tâm lại tràn đầy cảnh giác, không có tới gần. Tại 7-8 trượng bên ngoài ngẩng đầu nhìn về phía Chu Thanh Bằng cổ, tay phải tùy ý rũ xuống cất giấu màu đen thiết thiêm túi bên cạnh. Tất cả mọi người là đệ thất phong đệ tử, lại là cùng một đám nhập môn, lại trong tông môn chúng ta đều không phải là rất quen thuộc. Sở dĩ ta nghĩ chúng ta hẳn là nhiều thân cận. Dạng này sau này có chuyện gì, cũng có thể nhiều một người bạn, nhiều một đầu nhân mạch. Chu Thanh Bằng thái độ thành khẩn, hướng lấy Hứa Thanh ôm quyền. Hứa Thanh nghe vậy cảnh giác không có giảm bớt, nhưng hắn cảm giác đối phương nói có chút đạo lý, thế là nhẹ gật đầu. Chu Thanh Bằng nụ cười trên mặt vẫn như cũ, nói đơn giản vài câu. Hắn mắt thấy Hứa Thanh không thích ngôn từ, tại là xa xa trao đổi thông tin tin tức sau, liền cáo từ mang theo Từ Tiểu Tuệ rời đi. Nhìn bọn hắn đi xa thân ảnh, Hứa Thanh cúi đầu nhìn một chút trong tay thân phận lệnh bài. Đối phương vừa mới trao đổi thông tin tin tức, liền là dùng lệnh bài này làm môi giới, có thể nói chuyện. Hứa Thanh hiếu kỳ dò xét một phen, thể nội linh năng tràn vào, lập tức não hải tự nổi lên lệnh bài bên trong mình tin tức. Cái này khiến hắn cảm thấy rất kỳ dị, thế là một bên nghiên cứu một bên tiến lên. Làm đi vào trong thành lúc, hắn tìm hẻo lánh, đem đeo lấy hộp gấm để vào trong túi chữ vật, không có thay đổi đạo bào màu xám, vẫn như cũ là kia một thân bẩn áo da. Nếu là ban ngày, tại cái này chỉnh tề chủ thành bên trong, hắn cái này thân thập hoang giả cách ăn mặc sẽ rất dễ thấy. Nhưng hôm nay là đêm bên trong, dễ dàng hơn hắn ẩn tàng, đồng thời, lối ăn mặc này, hắn cảm thấy cũng có thể tránh một chút chính mình vô pháp giải quyết phiền phức. Dù sao, thập hoang giả phần lớn rất nghèo, có thể để mắt tới hắn đương nhiên sẽ không là cái gì cường giả. Sở dĩ hắn có thể xử lý, đồng thời hắn cũng đem thân phận lệnh bài công hiệu nghiên cứu minh bạch. Biết như thế nào truyền âm, cũng nhìn thấy bên trong tin tức của mình, đánh dấu nhậm chức bộ môn, bộ hung ti. Hứa Thanh thì thào, mặc dù không minh bạch nhậm chức bộ môn chức năng, nhưng theo mặt chữ bên trên có thể đoán ra một hai. Cái ngành này, tựa hồ rất hung tàn, rất nguy hiểm. Còn như báo đến thời gian, tin tức bên trên quy định là trời sáng. Đồng thời tại thân phận này lệnh bài bên trong, còn có hắn ô bồng tiểu chu nơi cập bến chỗ. Đối với có được pháp chu đệ tử, tông môn hội sẽ tự hành phân phối nơi cập bến, lại cho 1 tháng miễn thời hạn mướn, 1 tháng sau cần thu phí. Giá tiền là mỗi tháng 3 vạn điểm cống hiến, cũng chính là 30 linh thạch. Nếu không giao nạp, thì nơi cập bến tự động hủy bỏ. Thứ 79 Cảng Huyền Tự số 33. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía biển cả phương hướng. Từ một nơi bí mật gần đó thân ảnh nhoáng một cái. Mang theo thật sâu cảnh giác. Tận khả năng bất lộ tung tích cấp tốc tiến lên. Cứ như vậy, thời gian trôi qua. Rất nhanh hoàng hôn đi xa. Đêm tối hàng lâm, trong thành trì Thiên Gia vạn hộ, nhao nhao quan bế đại môn. Ban ngày lúc ồn ào náo loạn, tại thời khắc này hóa thành yên tĩnh. Mà cái này đêm tối, cũng đem Hứa Thanh thân ảnh triệt để che giấu. Ánh mắt hắn chậm rãi nheo lại, bước chân càng nhanh, dần dần cũng chú ý tới tại cái này đêm tối trong thành trì. Ban đêm hung ý, hắn thấy được giết chóc, thấy được đào mệnh chi nhân, thấy được truy sát lạnh lùng, cũng nhìn thấy cướp đoạt. Đối với cái này, từ một nơi bí mật gần đó Hứa Thanh chỉ là quét qua, tự thu hồi mục quang, không đi tham dự, tiếp tục đi đường. Trong đêm tối thân ảnh của hắn tựa như một đạo u linh. Trừ cái đó ra, hắn cũng nhìn thấy một chút sòng bạc, câu lan chỗ, nơi đó đèn đuốc sáng rực, hiển lộ ra cái này thành trì mặt khác phồn vinh. Có lẽ là bởi vì Hứa Thanh lần này càng thêm cẩn thận cùng tiềm hành, sở dĩ trên đường đi không có gặp được động thủ với hắn chi nhân. Nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn có thể cảm thụ đến từ trong bóng tối mục quang, ẩn chứa lạnh lùng cùng ác ý. Có thể chú ý tới hắn thập hoang giả trang phục sau, phần lớn tuyển trạch coi thường, như hắn không tồn tại. Hứa Thanh trầm mặc, nhanh chóng phi nhanh, lại đi qua 1 canh giờ. Hắn cự ly bến cảng càng ngày càng gần, nơi này bến cảng trọn vẹn hơn 100 cái. Hứa Thanh muốn đi địa phương là tử sắc khu vực thứ 79 cảng. Nhưng lại tại tìm kiếm lúc, Hứa Thanh thần sắc bỗng nhiên khẽ động, ẩn thân một chỗ đầu hẻm, xem hướng tiền phương, trận loạt tiếng bước chân cùng tiếng rít từ đằng xa truyền đến. Rất nhanh tại Hứa Thanh trong mắt, một đám phủ đạo bào màu xám tu sĩ, từng cái thần sắc khắc nghiệt, toàn thân trên dưới lộ ra âm lãnh khí tức, đang phi tốc phi nhanh, có trên đường, có tại 4 phía kiến trúc bên trên, tựa như tại điều tra. Đạo bào của bọn họ bên trên đều mang theo 1 cái huy chương. Phía trên có 1 cái huyết sắc bát chữ. Một màn này, để Hứa Thanh híp mắt lại. Hắn cảm nhận được những này thất huyết đồng đệ tử trên người linh năng ba động. Bên trong có rất nhiều đều tràn ngập sát khí. Bộ hung ti, Hứa Thanh suy đoán. Giờ phút này, những này thất huyết đồng tu sĩ, có người điều tra đến nơi hẻo lánh chỗ Hứa Thanh. Dù là hắn nấp rất kỹ, nhưng đối phương nhiều người, lại tràn đầy cảnh giác, sở dĩ vô pháp tránh đi. Bên trong 1 cái có mắt phượng thanh niên, lặng lẽ quét về phía Hứa Thanh sau, bước nhanh đi tới, theo lấy đối phương tới gần. Một cỗ hung thần chi ý đập vào mặt, Hứa Thanh lập tức thân thể kéo căng lên. Hắn tại trên người đối phương cảm nhận được vô cùng cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Người còn chưa tới, khí tức đã như hàn phong tràn ngập tại 4 phía. Loại sát khí này, chỉ có giết người rất nhiều người mới có thể có. Hứa Thanh nheo lại mắt, hắn biết giờ phút này bỏ chạy, khí cơ dẫn dắt dưới, đối phương tất định ra tay. Thế là hắn đứng ở nơi đó, không có thối hậu, mà là nhìn về phía đối phương, đồng thời tay phải rơi vào chứa lấy màu đen thiết thiêm túi ra bên trên, tùy thời có thể dùng lấy ra. Thân phận lệnh bài, thanh niên đến sau, trên dưới quan sát một chút Hứa Thanh, mục quang rơi vào trên tay phải của hắn. Hắn bên cạnh không ít đệ tử, cũng đều tới gần, theo bát phương đem Hứa Thanh ẩn ẩn vây quanh bộ dáng. Trong thần sắc đều có băng lãnh, tựa như chỉ cần Hứa Thanh nơi này chút hơi lộ ra một chút không bình thường, bọn hắn tự sẽ lập tức xuất thủ. Hứa Thanh chú ý tới đối phương ánh mắt lạc vị, đáy lòng kiên cố hơn nhất định phải từ bỏ thói quen của mình. Giờ phút này đảo qua 4 phía, hắn cẩn thận đem thân phận lệnh bài xuất ra đưa đi qua. Thanh niên tiếp nhận nhìn một chút,